Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 669, chuyện cũ năm xưa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Uyên không nhịn được, hạ thấp giọng hỏi, Lý Cẩm Dạ, thập thất vương gia có người thân không? Lý Cẩm Dạ lắc đầu, không thê tử con cái, ngay cả một thị thiếp cũng không có. Vậy mẫu thân ruột của ngài ấy là ai? Một cung nữ vô danh, lúc sinh thập thất vương gia thì khó sinh mà mất. Nghe nói sau đó được hoàng hậu nuôi lớn, ngài ấy có được tiên đế sủng ái không? Lý Cẩm Dạ nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt A Uyên, lắc đầu tỏ ý không biết. Cao Ngọc Uyên thở dài, vậy, đúng thật là một nhân vật thần bí. Trong đại sảnh rộng lớn, ánh nến rực sáng, trước bàn án lớn bằng gỗ tử đàn chạm hình giao long, một người ngồi rất ngay ngắn. Cao Ngọc Uyên đứng lại, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi. Ngoại hình của thập thất lão vương gia vẫn được truyền miệng trong dân gian qua nhiều dị bản, chung quy chỉ tóm gọn bằng hai chữ. Tuấn tú, nhưng người trước mắt, nào phải chỉ dùng hai chữ. Tuấn tú, là đủ để miêu tả. Ngài ấy có vóc dáng rất cao, rất gầy, đội một chiếc ngọc quan trắng, mặc áo bào rộng tay màu trắng đai ngọc, không thắt khăn hay dây, toàn thân là dáng vẻ thư sinh lúc ở nhà, đang cúi đầu chơi đùa với một chiếc quạt giấy cao ly. Thấy có người đến, ngài ấy lười biếng ngẩng đầu liếc nhìn hai người họ. Sắc mặt rất nhợt nhạt, con người lại đen nhánh, như thể hút hết mọi ánh sáng, đen trắng rõ ràng đến mức trông chẳng giống người sống. Cao Ngọc Uyên vô tình chạm phải ánh mắt ấy, tim bất giác đập mạnh. Thập thất vương gia không có biểu cảm gì, ánh mắt lướt qua, chỉ tay về phía chiếc ghế bên cạnh. Đến rồi, ngồi đi, giọng ông ấy rất hay, trầm thấp, phát âm chậm rãi nhưng rõ ràng. Không dài dòng lê thê. Dù Cao Ngọc Uyên từng gặp nhiều nhân vật cao sang, vẫn không khỏi thầm khen một tiếng vì dung mạo và giọng nói của ông ấy. Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu người này trẻ lại 20 tuổi, hẳn là một công tử phong lưu tuyệt thế. Lý Cẩm Dạ kéo nàng tiến lên hành lễ. Hoàng thúc, đây là thê tử của con, Cao Ngọc Uyên. Hoàng thúc an khang, Cao Ngọc Uyên khom gối hành lễ, thập thất vương gia cau mày, lại nhìn nàng thêm một cái. Rồi quay sang Lý Cẩm Dạ nói, không bằng 1/10 tổ tiên Cao gia, phàm tục. Một câu bất ngờ khiến Cao Ngọc Uyên tròn mắt, vẻ mặt cực kỳ tổn thương. Thập thất vương gia lại như chẳng thấy biểu cảm trên mặt nàng. Hai người cứ ngồi đi, ta đi thắp đèn. Màn đêm dần buông xuống như một tấm lưới dày đan kín, lặng lẽ phủ xuống. Ông ta thắp từng ngọn đèn lên, tốc độ cực kỳ chậm. 18 ngọn đèn vừa được thắp xong, đại sảnh lập tức sáng rực. Lúc này, Cao Ngọc Uyên mới nhìn rõ chiếc quạt gập trong tay ông, trên đó có in một chữ. Cao, đây là đồ cũ của Cao gia sao? Đây là cậu cả của ngươi, Cao Phác tặng cho ta. Ngài và ông ấy thân thiết lắm sao? Ánh mắt thập thất vương gia thoáng qua chút dịu dàng, cười, rồi đổi chủ đề. Ông ta không còn sống được bao lâu nữa nhỉ? Lý Cẩm Dạ trước đây mỗi lần đến thăm ông, hai người thường im lặng ngồi với nhau nửa chén trà, rồi lấy cớ cáo từ. Lần này đột nhiên hỏi chuyện, là lần đầu tiên, Lý Cẩm Dạ vội đáp, đang hấp hối, ha ha ha ha, thập thất vương gia như nghe được chuyện gì đó thú vị, bật cười mấy tiếng. Bảo sao các ngươi đến tìm ta, Lý Cẩm Dạ hơi kinh ngạc, hoàng thúc, lúc này mới nghĩ đến ta, nếu ta đoán không sai, e là do lão nô tài kia gợi ý, thập thất vương gia phe phẩy quạt. Khóe môi hiện lên nụ cười châm biếm. Lão già đó chắc định liều chết theo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vậy để sau này xuống dưới còn có thể ngẩng đầu gặp tiên đế. Lý Cẩm Dạ im bặt, liếc nhìn Cao Ngọc Uyên, rồi ho nhẹ một tiếng. Hoàng thúc liệu sự như thần, đúng là Lý công công gợi ý chúng ta đến. Người muốn biết gì, con muốn biết, rốt cuộc con có phải là con ruột của ông ấy không? Thập thất lão vương gia đột ngột đứng dậy, tại sao ngươi lại hỏi như vậy, không phải con ông ấy, thì con là con ai? Ông ấy nói, con là con hoang, là kết quả từ vụ tư tình giữa nương và Cao Phác. Bốp, chiếc quạt gập rơi xuống đất, thập thất lão vương gia như phát điên, lao đến trước mặt Lý Cẩm Dạ, túm lấy cổ áo hắn. Nói bậy, hắn nói bậy, sao hắn có thể sỉ nhục A Phác như thế? Hoàng thúc, đừng kích động. Lý Cẩm Dạ dịu giọng, con không tin lời lão, một chữ cũng không tin, nếu tin, con đã không đến đây, đừng tin, một hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt đen kịt ấy. Thập Thất Lão Vương gia lảo đảo lùi mấy bước, ngồi phịch xuống ghế, thần trí như điên loạn. Cao Ngọc Uyên lặng lẽ nhìn ông, mắt rưng rưng. Hoàng thúc, ngài gọi cậu con là A Phác, tình cảm hẳn là rất sâu đậm. Ông ấy phạm trọng tội, thi thể bị ném cho chó sói ăn, không được nhập liệm đem về nước. Ngài nói xem, ông ấy có đáng tội không? Cái gì gọi là đáng tội? Ánh mắt Thập Thất Lão Vương gia vụt lên vẻ lạnh giá. Trên đời này có bao nhiêu người là đáng tội? Thiên gia không có cha con, không tình nghĩa. Người thường giết cha, đó là mối thù sâu như biển máu. Người nói thế là đáng tội sao? Nghe xong, Cao Ngọc Uyên lập tức nhào tới quỳ sụp xuống đất, dập đầu ba cái, tiếng vang rền. Vô số đêm khuya, con đều tự hỏi, Cao gia rốt cuộc bị trúng lời nguyền gì, mà ai cũng không có kết cục tốt. Cụ tổ, mật tổ phụ, các cậu, còn có nương con. Thập Thất Vương gia nhìn nàng, lắc đầu liên tục, tỏ vẻ vô cùng chán ghét. Dung mạo không bằng 1/10 người Cao gia, cốt cách cũng không có 1/10, người đúng là. Hoàng thúc, có nhan sắc hay cốt cách thì sao chứ? Cũng đâu tránh được cái chết oan khuất, chết thảm. Con tuy không bằng họ, nhưng con là người Cao gia. Con phải biết toàn bộ sự thật, một chữ, một câu cũng không được thiếu. Câu cuối cùng, Cao Ngọc Uyên gần như là gào lên, mắt rực lửa giận. Thập Thất Vương gia sững người, mắt mở lớn không thể tin nổi. Một lúc sau, ông thở dài một hơi. Được cái quỷ gì? Cao Ngọc Uyên âm thầm chửi một câu trong lòng, đang định đáp trả, thì nghe người trên ghế lại nói. An Thân Vương, đỡ thê tử ngươi dậy đi, mới tới đoạn đầu thôi, còn chưa đến lúc nổi giận. Lý Cẩm Dạ đỡ Cao Ngọc Uyên dậy, dịu dàng nói. Nàng sốt ruột, mong Hoàng thúc đừng trách, nàng bị vây trong vòng xoáy này suốt 20 năm rồi. 20 năm, Thập Thất Vương gia than thở một tiếng, bàn tay gầy guộc không ngừng run rẩy. Quả thật là đủ dài rồi, vậy thì bắt đầu nói từ cha ta. Cao Ngọc Uyên lập tức căng thẳng, vô thức siết chặt tay Lý Cẩm Dạ. Tiên đế có thể thuận lợi lên ngôi, cụ tổ ngươi là Cao Bân góp công không nhỏ. Ban đầu, Hy đế đánh giá cha ta là người nhẹ dạ, tính tình thất thường. Còn Cao Bân là đế sư, mọi lời ăn tiếng nói của các hoàng tử đều nằm trong mắt ông. Khi đánh giá tiên đế, ông chỉ dùng 8 chữ, nhân phẩm cao quý, gánh được trọng trách. Cũng chính vì 8 chữ ấy, Hy đế lúc lâm chung mới đổi chiếu chỉ, chuyển ngôi cho cha ta. Cách chương.